Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2682, chiến ma đế. Khắc khắc, đi, nơi này đều là bản thân địa bàn. Các người muốn hướng chỗ nào đi? Theo cái này lạnh lẽo thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Giữa cả thiên địa tại thời khắc này đều phiêu đãng lên nồng đậm đến cực hạn sương mù màu đen tới. Những thứ này sương mù màu đen cũng không phải là đơn thuần hắc vụ, mà chính là ẩn chứa vô tận oán khí cùng nồng hậu dày đặc ma khí. Bị người hút nhập thể nội sẽ tạo thành thể nội bộ phận đại diện tích suy kiệt không nói, mà lại có lấy nồng đậm tính ăn mòn hiệu quả, dính ở trên người đều có thể ăn mòn ra người ra. Cho dù là thực lực phi phàm võ giả tại cái này sương mù màu đen bên trong cũng đều khó mà sinh tồn. Nhìn lấy cái này đột nhiên phiêu đãng lên nồng đậm hắc vụ, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang đến. Tâm niệm nhất động, tử kim long diễm theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, đem hắn thân thể bao vây, làm đến cái kia hắc vụ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào cùng ảnh hưởng. Phượng Thiên Nữ Vương cũng đều tại đây khắc chống lên một cái kim sắc phòng ngự cháo để ngăn cản lấy hắc vụ ăn mòn. Xa xa xa, thanh thúy tiếng bước chân tại thời khắc này theo trong hắc vụ truyền đến. Như là bùa đòi mạng rừng, làm cho lòng người cơ sở dâng lên thấy lạnh cả người. Làm cho Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương đều cảm giác được một cỗ cực mạnh áp bách lực. Ánh mắt đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hắc vụ vọt tới ngọn nguồn. Tại Lam Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo thân ảnh màu đen quỷ dị tại trong hắc vụ nổi lên. Theo lấy bọn hắn tốc độ di chuyển, bọn họ khoảng cách Lam Phong ở giữa khoảng cách thì là càng ngày càng gần. Làm đến bọn hắn bộ dáng cũng là tại thời khắc này rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cầm đầu là một tên giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt dữ tợn, chỗ mi tâm có một cái bắt mắt ma tự. Trên cổ mang theo một chuỗi xương người ngón tay biên chế dây chuyền. Hất lên một kiện chiến giáp đỏ lóm. Bên hông quấn quanh lấy một đầu khô lâu đai lưng. Trái tay mang theo một thanh dính máu trường kiếm. Tay phải cầm một thanh như là loan nguyệt trường đao. Toàn thân trên dưới bị nồng đậm ma khí chỗ vờn quanh. Tản ra ngập trời ma khí, khiến người ta cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn hàn khí đến. Gia hỏa này mang cho Lam Phong một cỗ nguy cơ chí mạng. Mức độ nguy hiểm vượt xa cổ Điền La, làm cho hắn căn bản là nhìn không ra gia hỏa này thực lực sâu cạn tới. Hắn chính là bị trấn áp ở chỗ này mạnh nhất tà ma tinh không ma đế. Cho dù là năm đó đỉnh phong Long Hoàng đều không cách nào đem giết chết, mà chính là đem hắn cho phân thây trấn áp. Thế mà theo tình huống trước mắt đến xem, gia hỏa này bị phanh thây trấn áp thân thể hiển nhiên là được đến gây dựng lại, làm đến hắn một lần nữa sống tới. Mặc dù không có đã từng đỉnh phong thực lực, nhưng là cũng tuyệt không phải bây giờ Lam Phong đủ khả năng chống lại. Sau lưng tinh không ma đế, đứng vững vàng lít nha lít nhít hùng hồn bóng người. Bọn họ toàn bộ đều là trấn áp ở chỗ này tà ma. Mỗi một vị tà ma thực lực đều là càng địa cường hung hãn. Yếu nhất đều là bán đế cảnh đỉnh phong. Theo phong ấn phá nát toàn bộ đều dẫy khỏi gông xiềng. Tại tinh không ma đế hiệu triệu phía dưới hội tụ ở nơi đây. Ngôi sao, tinh không ma đế, nhìn lấy cái kia tại trong hắc vụ chậm chậm nổi lên bóng người. Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi đại biến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi đến. Trong miệng có run rẩy cùng hoảng sợ thanh âm truyền ra. Tinh không ma đế, nghe nói Phượng Thiên Nữ Vương lời nói. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Tinh không ma đế chính là vực ngoại tà ma bên trong mạnh nhất tồn tại. Có được xưng bá tinh không dã tâm. Cho nên danh xưng tinh không ma đế. Chính là làm cho tinh không rất nhiều tinh cầu trong chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng. Tồn tại, đỉnh phong thời kỳ càng là chém giết qua các ngươi nhân tộc vũ đế cảnh cường giả. Nghe đồn hắn càng là đồ sát qua các ngươi nhân tộc nhân hoàng. Chấn nhiếp tinh không, Năm đó hắn chính là cùng chúng ta tinh không dị tộc tiền bối liên thủ xâm lấn địa cầu, cuối cùng thất bại bị Long Hoàng trấn áp ở chỗ này. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thoát khốn. Nhìn lấy tinh không ma đế, Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng truyền ra thất thố lời nói. Chậc chậc, nghĩ không ra bây giờ đi qua lâu như vậy lại còn có người biết bản đế uy danh cùng đi qua. Chậc chậc, tinh không dị tộc tiểu cô nương, người rất không tệ, bản đế ưa thích. Người bây giờ như thần phục với bản đế, thành vì bản đế nô bộc, trung tâm hầu hạ bản đế. Như vậy bản đế xem ở tinh không dị tộc trên mặt mũi tha cho ngươi khỏi chết. Tinh không ma đế trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Nữ Vương tại nàng cái kia gợi cảm hỏa nhiệt. Trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về quét mắt. Trong miệng có tà ác thanh âm truyền ra. Nghe nói tinh không ma đế lời nói. Phượng Thiên Nữ Vương hơi sững sờ. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong lại là tại thời khắc này trước tiên mở miệng. Ngay trước bản quân mặt cướp ta người. Tinh không ma đế ngươi rất có mặt a. Ha ha. Lam Phong lời nói rơi vào tinh không ma đế trong tai làm cho hắn như là nghe được. Chuyện cười lớn đồng dạng. Không khỏi làm càn địa cười ha ha. Cái này trăm ngàn năm qua hắn đến cùng là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà lại cái này người trong mắt hắn còn vẻn vẹn chỉ là một con run dế. Làm cho hắn cảm thấy buồn cười không gì sánh được. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hí ngược cùng nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Chỉ là một con run dế mà thôi cũng dám như thế nói với bản đế lời nói. Thật không biết mình có nặng mấy cân mấy lượng sao. Sau đó, tinh không ma đế căn bản thì không tiếp tục để ý Lam Phong. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương trên thân, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến. Một cơ hội cuối cùng. Tinh không dị tộc tiểu cô nương. Người đến cùng là cùng hắn vẫn là cùng bản đế. Bị tinh không ma đế dạng này nhìn chằm chằm. Phượng Thiên Nữ Vương chỉ cảm thấy như là bị một tôn vô thượng ma đầu cho nhìn chằm chằm đồng dạng. Làm cho nàng cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực hàn ý đến. Toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến dựng đứng. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ ý lạnh cùng hoảng sợ. Làm cho thân thể nàng không tự chủ được run rẩy. Nàng nhìn xem tinh không ma đế lại nhìn xem đứng ở một bên Lam Phong. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Cắn răng mở miệng nói. Ma đế đại nhân, ta từng lập xuống lời thề quyết định đi theo chủ nhân. Cho dù là thịt nát xương tan cũng tuyệt không quay đầu. So sánh với tinh không ma đế đến. Phượng Thiên Nữ Vương nội tâm thì là càng thêm có khuynh hướng Lam Phong. Nếu như nhất định phải tại hai cái này chi bên trong tuyển chọn lời nói, nàng tự nhiên là chọn Lam Phong. Cho dù là bây giờ cái này tinh không ma đế nhìn qua càng mạnh. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Được đến Phượng Thiên Nữ Vương trả lời như vậy, tinh không ma đế hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Thiên Nữ Vương vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bị nồng đậm làm nhục cùng khiêu khích. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Muốn chết à. Theo tinh không ma đế lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo ma ảnh, trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình lần nữa dần hiện ra, lúc đến đã xuất hiện tại Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Nắm tay phải mang theo hung hãn ma khí mãnh liệt mà đối với Phượng Thiên Nữ Vương đập ra. Làm cho thiên địa vì chi biến sắc. Phượng Thiên Nữ Vương căn bản là không cách nào trốn tránh. Đáy lòng dâng lên một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng đến. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Tinh không ma đế cấp bậc này cùng thực lực tuyệt đối không phải nàng Phượng Thiên Nữ Vương đủ khả năng chống lại. Hắn công kích cũng không là nàng đủ khả năng trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thiêu đốt lên ma khí quyền đầu tại nàng trong con mắt không ngừng mà phóng đại, làm cho cái kia nguy cơ sinh tử khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Bạch, mắt thấy cái kia tinh không ma đế quyền đầu sắp rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương trên mặt. Một đạo gầy gò bóng người lại là như là kiểu thuấn di xuất hiện tại Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Trắng noãn thon dài bàn tay dò ra. đem Tinh Không Ma Đế quyền đầu cho cầm ra. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến. Ta Lam Phong người, há lại ngươi nói giết liền có thể giết. Theo cái này bình tĩnh mà tràn ngập tư tính lời nói. Tinh Không Ma Đế cái kia bao quanh ma khí quyền đầu tại khoảng cách Phượng Thiên Nữ Vương gương mặt. Không quá nửa thước xa khoảng cách trước dừng lại. Quyền đầu mang theo sắc bén kình phong cũng là thổi đến Phượng Thiên Nữ Vương tóc dài phiêu đãng. Làm cho nàng cái kia nhắm chặt hai mắt chậm chậm mở ra. Hiện lên ở nàng trong tầm mắt là Lam Phong cái kia cao lớn mà hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia gầy gò bóng lưng. Nghe lấy trong miệng hắn nói tới ra lời nói. Phượng Thiên Nữ Vương hơi sững sờ. Đáy lòng dâng lên một cỗ khác cảm động đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội ở thời điểm này xuất thủ. Hơn nữa còn nói ra lời nói như thế đến. Phải biết trước lúc này nàng thế nhưng là phản bội Lam Phong. Thậm chí suýt nữa hại chết Lam Phong. Lam Phong bây giờ hành động không thể nghi ngờ là làm cho Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời đối với hắn cũng là dâng lên một tia hảo cảm tới. Chỉ là con kiến hôi càng như thế không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy bản đế trước hết là giết ngươi. Công kích bị Lam Phong ngăn cản. Tinh Không Ma Đế trong mắt sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm lời nói tới. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn một cái khác quyền đầu thì là mang theo ngập trời ma ý đối với Lam Phong giận nện mà ra. Uy thế kinh người. Thật lớn vạn phần. Đông. Lam Phong thần sắc phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi. Quyền đầu nắm chặt. Nghênh địch mà lên. Cùng Tinh Không Ma Đế quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm tới. Lực lượng kinh khủng ngang dọc mà đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến hóa. Không chút nghĩ ngợi. Bàn tay giò ra bỗng nhiên ôm Phượng Thiên Nữ Vương thiên eo. Mượn trên nắm tay truyền đến lực lượng cường đại trong nháy mắt cùng Tinh Không Ma Đế kéo ra vài trăm mét khoảng cách tới. Ổn định thân hình. Đem Phượng Thiên Nữ Vương từ trong ngực để xuống. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tinh Không Ma Đế trên thân. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Vừa mới cùng Tinh Không Ma Đế giao thủ ngắn ngủi làm cho Lam Phong minh bạch tên trước mắt này thực. Lực khủng bố cùng cường đại. Cái này không thể nghi ngờ chính là một trận tử chiến. Đồng thời, Lam Phong trong lòng vì Sở Nam. Vương Tiểu Xuất bọn họ tình cảnh tràn ngập lo lắng. Lâu như vậy bọn họ vì sao lại vẫn chưa về? Hội sẽ không gặp phải phiền toái gì? Bị Lam Phong để xuống. Rời đi cái kia làm cho người an tâm dễ chịu ôm ấp. Phượng Thiên Nữ Vương từ từ lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng Lam Phong. Nhưng trong lòng thì nổi lên một chút sóng gợn khinh đến. Không khỏi nghĩ đến nàng giác tỉnh đỏ tươi huyết mạch đêm ấy. Ngay sau đó, nàng chính là cắn răng mở miệng nói. Chủ nhân, người chuyên tâm đối phó cái kia Tinh Không Ma Đế. Hắn vực ngoại tà ma giao cho ta tới đối phó. Oanh xùy, theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống. Đỏ tươi huyết mạch lực lượng tại thời khắc này lặng yên ở giữa bắn ra. Một cỗ phấn hồng sắc vũ khí thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Hướng về kia rất nhiều vực ngoại tà ma quét ngang mà đi. Ngao, giống, nháy mắt sau đó, chính là có bộ phận vực ngoại tà ma bị Phượng Thiên Nữ Vương đỏ tươi huyết mạch ảnh hưởng cùng. Khống chế, bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Đồng thời, vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước lòng rất nhiều hung thú cũng là cùng cái kia rất nhiều tà ma triển khai sinh tử chém. Giết, muốn chết, thấy thế. Tinh Không Ma Đế trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý phun trào, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, thẳng đến Phượng Thiên Nữ Vương mà đi. Muốn chết hẳn là ngươi mới đúng a, Tinh Không Ma Đế. Lam Phong tâm niệm nhất động, một bước phóng ra thẳng đến Tinh Không Ma Đế mà đi. Muốn đem hắn cho chặn lại, Lam Phong cử động làm cho Tinh Không Ma Đế thần sắc phát lạnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Vung lấy thiết quyền mang theo sức mạnh cường hãn thì đối với Lam Phong giận nện mà đi. Đi chết đi, con kiến hôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.